Chuyện cổ tích Việt Nam. Những cuộc phiêu lưu của tôm ngón cái. Ngày xưa ngày xưa, có một người khổng lồ cãi vã với tên phù thủy tham lam, làm về việc phân chia kho báu. Sau cuộc cãi vã, người khổng lồ hăm dọa tên phù thủy: ta đã có thể nguyền rủa nhà ngươi với ngón tay cái của mình nếu ta muốn làm vậy. Giờ thì biến đi cho khuất mắt ta. Tên phù thủy vội vã bỏ đi, nhưng khi đã ở nơi an toàn, hắn liền tiến hành ngay việc báo thù khủng khiếp. Á bờ ra ca, đá bờ ra, tại đây ta niệm câu thần chú này, cầu cho người con trai mà vợ người sắp sinh ra cho người sẽ không bao giờ lớn hơn được ngón tay cái của ta. Đứa bé này không phải là người khổng lồ. Nhưng nó là con chúng ta, dù nó nhỏ bé thế nào. Sau khi tôm ngón cái ra đời, bố mẹ cậu luôn hoang mang. Họ không bao giờ tìm thấy cậu vì họ khó có thể nhìn thấy cậu. Thằng bé đi đằng nào rồi nhỉ? Nói nhỏ thôi. Họ phải nói thì thầm vì sợ làm cậu bé điếc tai. Con ở ngay đây nè, bà không bao giờ thấy con cả. Xin lỗi con trai. Tôm ngón cái thích chơi với các sinh vật nhỏ bé trong khu vườn hơn là đồng hành với bố mẹ khác xa với mình. Chào bạn Sơn, bọn có khỏe không? Cậu bé cưỡi lên lưng chú Sơn và nhảy cùng các cô bọ rùa. Với vóc dáng nhỏ xíu, cậu bé nô đùa trong thế giới của những loài sinh vật nhỏ bé. Nhưng vào một ngày không may nọ, cậu ghé thăm anh bạn ếch. Ngay khi cậu vừa nhảy lên chiếc lá để làm thuyền thì một con cá chó nhảy lên nuốt chửng lấy cậu. Ngon quá. Nhưng số phận con cá chó lại có kết cục đáng buồn. Ôi không, cứu với. Ngay sau đó, cậu bé nắm lấy mồi câu của một người câu cá cho nhà vua. Và trước đó, cậu thấy mình nằm dưới lưỡi dao của đầu bếp hoàng cung. Cuối cùng cũng có chút không khí để thở rồi. Con cá này bốc mùi kinh quá. Và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tôm ngón cái bước ra từ trong bụng con cá, vẫn sống sót và hơi không may cho chuyến phiêu lưu của cậu. Hả? Cái quái gì thế này hả? Ôi, cháu là tôm, thưa ngài. Xin chào ngày mới. Ta làm gì với chú bé tí hon này bây giờ? Sau đó, anh ta nảy ra một ý tưởng. Hả? Nó có thể làm thị đồng hoàng gia. Nó bé tí hon, mình có thể đặt nó lên chiếc bánh mình làm ra. Khi thằng bé diễu hành qua cầu trong tiếng kèn trăm bét, mọi người sẽ phải ồ lên kinh ngạc. Hả? Cái gì thế này? Cậu bé là thật à? Tôi nghĩ có chút phép thuật nào đó rồi. Chưa bao giờ thấy điều kỳ diệu như vậy ở cung điện. Các vị khách vỗ tay hào hứng cho tài năng của người đầu bếp. Và nhà vua là người vỗ tay mạnh hơn cả. Tuyệt hảo, quả là kỳ diệu, ban cho nhà người đây. Nhà vua ban cho người đầu bếp thông minh một túi vàng, tôm ngón cái thậm chí còn may mắn hơn. Nè tôm, cháu đã giúp ta trở thành người hùng. Người đầu bếp cho tôm làm thị đồng. Và với vị trí này, cậu bé được hưởng nhiều đặc ân. Cho cháu nè tôm, nó là để cho cháu cưỡi từ giờ trở đi. Và đây là cây kiếm để cháu tự vệ. Tuyệt vời, cảm ơn ngài đầu bếp. Và đây là món ăn dành cho hoàng gia. Nhà vua cũng thưởng thức món này đó. Wow, thật ngon quá. Tôm nhận các đồ ăn ngon và đổi lại. Cậu đi diễu hành từ đầu đến cuối trên bàn tiệc như mọi người vẫn yêu thích cậu làm vậy. Hôm nay ngài khỏe không ạ? À? Rất khỏe tôm ạ, bộ cánh đẹp đấy. Tôm phấn khởi quay tròn. Cậu hít sáo khi nhìn thấy một quý cô. Thưa công nương thật là đẹp tuyệt trần. Cô nương cười khúc khích. Ồ, nhà ngươi thật hài hước, nhà ngươi là người hay nhất đó. Ê, ta căm ghét thằng bé tôm, nó đã cướp mất nhà vua của ta. Cậu bé luồn lách giữa đống bát đĩa, cốc chén để mua vui cho thực khách với cây kèn trăm bét của mình. Có điều mà tôm không hề hay biết là cậu đã có một kẻ thù. Đó là con mèo đã từng là vật cưng của nhà vua trước khi tôm xuất hiện và nay đã bị bỏ quên. ta sẽ không tha cho mày đâu, Tôm à. Và thề sẽ trả thù cậu bé mới đến. Nó phục kích Tôm trong vườn hoa. Chạy đi nào Tôm, chạy ra khỏi tòa lâu đài vì lợi ích của mì đi. Tôi không nghĩ chạy đâu. Hả? Khi Tôm nhìn con mèo, cậu bé không chạy trốn. Khi con vật định tấn công, cậu rút cây kim vàng ra và hét lên trên lưng chuột bạch. Tiến lên, tiến lên. À, bàn chân mềm mại của tôi. À. Bị cây kiếm Tí Hon đâm vào, con mèo chụp đuôi chạy mất. Vì dùng được vũ lực không thắng được cậu bé, con mèo quyết định dùng mưu kế để trả thù. Thằng Tôm có cây kiếm thì ta có trí óc, ta sẽ giải quyết nó bằng trí thông minh của mình. Giả vờ đâm vào nhà vua khi ngài đi xuống cầu thang, con mèo kêu lên êm ái. Ô, mèo con, cẩn thận chứ. Không, thưa đức vua, người mới cần cẩn trọng, hãy hết sức để ý người thân cận của người. Có một mưu đồ đe dọa mạng sống của người đang được chuẩn bị. Ý nhà ngươi là sao? Cẩn trọng với ai? Mưu kế nào? Sau đó, con mèo bịa ra một câu chuyện chết người. Tôm ngón cái đang định đầu độc thức ăn của nhà vua bằng cây cần độc. Thần đã thấy nó ngắt lá cây độc trong vườn ngày hôm trước, thưa đức vua. Thật chứ? Vâng, thưa đức vua, tôi đã nghe thấy nó nói những lời sau. Hiện giờ nhà vua đang nằm trên giường vì đau bụng dữ dội, sau khi mà đức vua đã ăn rất nhiều quả cherry. Ôi, Tôm thật độc ác, ta đã rất yêu chiều nó, nhưng nó có vẻ không quý trọng đặc ân của ngài dành cho nó. Mèo. Nhà vua sợ bị đầu độc nên đã đưa một cận vệ đến chỗ Tôm. Triệu ngay thằng bé tới đây. Nó đã đâm ta bằng kiếm của nó, và do thì nó phải đối mặt với lưỡi kiếm của nhà vua. Thưa đức vua, ngài triệu thần đến. Nhìn cái vẻ cung kính của hắn kìa. Con mèo cung cấp bằng chứng cho lời bịa đặt của mình bằng cách lấy ra một lá cần độc mà nó đã tự tay giấu dưới miếng vải trắng lót bộ yên cương trên lưng con chuột bạch. Đó không phải của tôi. Vậy là mày không định cho lá cần độc vào thức ăn của nhà vua để đầu độc ngài hay sao chứ? Tôm ngón cái kinh ngạc. Cậu bé không nói nên lời để phủ nhận lời buộc tội của con mèo. Bắt ngay lấy nó. Nhà vua không mảy may suy nghĩ, tống ngay cậu bé vào ngục. Vì cậu quá nhỏ bé, họ nhốt cậu trong một cái đồng hồ quả lắc. Ồ, vận may của mình đã hết. Hàng tiếng đồng hồ và ngày ngày trôi đi. Cả ngày Tôm chỉ đu qua đu lại và gõ lên trên quả lắc đồng hồ. Cho đến một đêm nọ, khi cậu thu hút sự chú ý của một cô sâu bướm đêm đang bay lượn trong phòng. Cô sâu bướm ơi, hãy giúp cháu thoát ra ngoài với. Tôm ngón cái kêu lên và gõ lên kính đồng hồ. Ôi, cậu bé Tí Hon, cháu là ai? Cháu là Tôm, làm ơn giúp cháu thoát ra ngoài với. Ôi, mắc kẹt trong đó thật khổ. Con sâu bướm cũng vừa mới được thả tự do sau khi bị cầm tù trong một cái hộp lớn, và tranh thủ ngủ được một giấc trong đó. Con sâu bướm cảm thông với hoàn cảnh của Tôm và đã giải thoát cậu ra khỏi cái đồng hồ. Xong rồi đây. Cảm ơn cô sâu bướm. Giờ cháu đi đâu? Cháu không biết. Cháu không có nơi nào để đi hết. Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa cháu đến vương quốc bướm bướm, nơi mà mọi người đều bé Tí Hon như cháu. Họ sẽ chăm sóc cho cháu ở đó. Thật sao? Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Và đây là những gì xảy ra đến bây giờ. Nếu bạn có ghé thăm vương quốc bướm bướm, bạn có thể hỏi đường ghé qua để ngắm nhìn tượng đài mà Tôm ngón cái đã xây nên sau chuyến phiêu lưu kỳ thú của cậu.